Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 63, C63, sẽ nhiều công hơn tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đạo lý này ông cụ nhà tôi dạy tôi từ nhỏ. Vậy tại sao tôi làm việc không cần giải thích với bất cứ yêu? Lý Trạch Vũ ngang ngược ngắt lời, hẳn giơ ba ngón tay lên, nói. Cho tôi thời gian 3 ngày. Cái gì? Long Thiên Quân ngẩn ra, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ san băng thập tuyệt môn, như. Vậy có tính là tôi làm chuyện tốt vì nước không? Sẽ nhiều công hơn tội. Lý Trạch Vũ nhàn nhạt bổ sung. Ánh mắt Long Thiên Quân trống rỗng, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ. Thân là người quản lý Long Tổ, có thể nói hắn ta hiểu biết hơn bất cứ ai về tổ chức sát thủ thập tuyệt môn này. Không phải không động đến, mà là không dám động. Bởi vì có rất nhiều thế lực đứng trên cùng thuyền với thập tuyệt môn, nếu không chuẩn bị vẹn toàn mà động đến tổ chức này, nói không chừng cả quốc gia cũng sẽ rúng động. Vậy nên lúc này Long Thiên Quân nghe thấy Lý Trạch Vũ nói vậy, hắn ta mới thất thố như thế. Tôi có thể cam đoan, tuyệt thập môn bị giết sẽ không ảnh hưởng chút nào đến đất nước. Giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại tràn ngập sự tự tin. Cậu lấy cái gì để cam đoan? Long Thiên Quân kiên trì hỏi. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, nếu tôi không làm được, 3 ngày sau sẽ tự đến Long Tổ nhận tội, thế nào? Vài phút sau, Long Thiên Quân ra khỏi phòng, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Lý Trạch Vũ. Có cảm giác ma xui quỷ khiến. Long Vương, sao anh lại ở đây? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ngây ngốc. Hai anh em bọn họ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, không hề thấy Long Thiên Quân đi vào lúc nào. Thế nhưng ngẫm lại, thực lực của Long Thiên Quân hơn hai bọn họ một bậc, có thể thần không biết quỷ không hay tránh hai người họ cũng rất bình thường. Long Thiên Quân không đáp lại, hắn ta đi vào thang máy rời đi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cậu nhìn tôi nhìn cậu. Sau đó, hai người lần lượt mở cửa phòng đi vào. Còn mẹ nó, ông đang thay đồ, mấy người tiến vào làm cái rắm gì? Lý Trạch Vũ hàng giọng mắng. Cẩu Phú Quý gãi đầu, hắn nói. Thiếu gia đừng thẹn thùng, đều là đàn ông, sợ gì chứ? Đúng vậy, Vật Tương Vong cũng cười theo nói. Từ nhỏ chúng ta đã nhìn thấy mông nhau, có gì chưa từng nhìn thấy chứ? Ôi má, thiếu gia dậy thì thành công quá, vậy mà còn lớn hơn chúng ta nhiều như vậy. Cút, Lý Trạch Vũ suýt nữa muốn tát chết hai thằng nhóc này. Phù, cách chương.